Đương nhiên lớn, Lý Cha Đức vội vàng nói. Chỉ cần một đã đủ rồi. Đưa cả 5 cái thực sự quá xa xỉ. Xa xỉ, Đường Thiên có chút phục hồi lại tinh thần. Không xa xỉ à, mỗi nhà một thôi mà. Một nhà một, Đường Thiên quay mặt réo Ngụy Đình Đình. Uy, các ngươi gia chủ rốt cuộc gặp hay không? Không gặp ta đi liền đó. Ngữ khí Đường Thiên rất không kiên nhẫn, thoạt nhìn, hắn cực kỳ không bằng lòng đối với tình cảnh hiện tại. Không ai cảm thấy Đường Thiên bất mãn có cái gì không đúng, đến cả Ngụy Đình Đình cũng cảm thấy như vậy. Phải đấy, Lý Cha Đức là người thứ nhất phụ họa, hừ lạnh. Chỉ có điều 5 kiện hồn vật kia có thể mua lấy một châu. Hơn nữa chắc chắn không phải là tiểu châu, quý phương thể diện cũng quá lớn rồi đấy. Lăng Hạ không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt nàng, biểu thị ra nàng đối với đãi ngộ của bọn họ cũng thực bất mãn. Trong lòng Ngụy Đình Đình gượng cười, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng thanh âm từ trong lục vụ hải truyền ra, tức thì tinh thần rung lên. Hoan nghênh các vị tới châu Nam, oanh long long, thanh âm như sấm rền từ chỗ sâu trong lục vụ hải truyền ra. Sau lôi âm chỉ nghe thấy vô số đệ tử cùng hô. Nghênh quý khách, làn sóng âm thanh cuồn cuộn giống như nước lũ, lục vụ hải phía sau Ngụy Đình Đình cuồn cuộn không ngừng, một luồng lực lượng thực lớn chia lục vụ hải thành hai, một đạo vân lộ rộng rãi hiện ra kéo dài xa tít. Vân lộ màu trắng, ở trong lục vụ hải màu mặc lục trắng tinh không tì vết. Các đệ tử mặc những màu sắc khác nhau tới như nước chảy, đứng hai bên vân lộ. 5 đạo thân ảnh từ trên bầu trời bay xuống, dừng lại trước vân lộ, mặt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt 5 người hiện lên một tia kinh dị, Đường Thiên tuổi trẻ làm cho bọn họ có hơi bất ngờ. Tuyết Mi Trương Anh như khẽ nhếch cười nói, quý khách lâm môn, bọn ta tới chậm, bao dung bao dung. 4 người kia đều mỉm cười, đồng thời chắp tay chào Đường Thiên. Ngụy Đình Đình ngơ ngác nhìn 5 vị gia chủ, nàng rất chấn động. Nàng đã nghĩ 5 tộc đồng ý cho đối phương tiến nhập châu Nam, nhưng mà không thể ngờ thành lễ tiết như vậy. 5 vị gia chủ đồng thời xuất hải đón chào, vụ hải khai đại môn, đệ tử trấn Vân Lộ, đó chính là lễ tiết đón khách cao nhất ở châu Nam ngũ tộc. Gần nhất đón khách như thế đã bao lâu rồi? Sau khi nàng sinh ra, chưa từng thấy như thế. Kể cả khi Bạch Sa Châu chủ đích thân tới, cũng tuyệt đối không có đãi ngộ như thế. Đứa gia hỏa này, đột nhiên nàng nghiêng đầu nhìn Đường Thiên. Tâm tư nàng trong sáng, 5 kiện hồn vật tuy giá trị liên thành, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến cho 5 vị gia chủ trọng đãi như thế. Kính chào nãi nãi, kính chào 4 vị gia gia. Nhìn thấy dung mạo 5 vị gia chủ, Đường Thiên có hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ 5 vị gia chủ tuổi lớn như vậy, vì vậy ngọt ngào chào hỏi, dù sao bản thân mình tuổi còn nhỏ, Đường Thiên không có tí gánh nặng nào. Với người già cả, Đường Thiên luôn luôn là phi thường lễ phép. Lý Cha Đức đứng bên cạnh biểu tình trong nháy mắt nghiêm trang trở lại, ở trong hắn cảm nhận bản thân lão bản cường thế, bá đạo, sát phạt quyết đoán, dù ở bất luận địa phương nào cũng là anh hào kiêu hùng. Trước mắt cái đứa thiếu niên ngoan ngoãn thế này, Lý Cha Đức chỉ cảm giác bản thân mình bị một trận thác loạn. Lăng Hạ cũng trợn mắt há mồm, cơ hồ cho rằng cái lỗ tai bản thân mình nghe lầm rồi, cái này. Có phải cái gã thiết huyết bá chủ giết người vô số, huyết chiến không lùi sao? Khuôn mặt Thạch Sâm nghệt ra, lão bản, nụ cười tươi trên khuôn mặt 5 người Trương Anh như càng thịnh, bọn họ chưa từng gặp gỡ Đường Thiên, chỉ cảm giác hài từ trước mắt này, vừa nhu thuận vừa có lễ phép, vừa thấy liền biết gia giáo vô cùng tốt. 5 người đều là người lớn tuổi, đối với tiểu bằng hữu như vậy, yêu thích lắm lắm. Lịch sử ngũ tộc đã lâu, lễ pháp xâm nghiêm, đệ tử vãn bối, đều theo quy củ, trông thấy 5 người bọn họ không khỏi nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Câu chào của Đường Thiên tức thì khiến cho trong lòng 5 người rất là hài lòng. Ai nha, là cái tiểu bằng hữu a, trong nhà cũng yên tâm để một mình lưu lạc. Lý Nhạc Đào là người đầu tiên không nhịn được bèn hỏi. Đúng vậy, mau vào, đói bụng rồi phải không, để ngươi chờ lâu như vậy. Nhìn Đường Thiên được 5 vị lão đầu lão thái vây quanh, hắn thỉnh thoảng làm bộ khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ, nhu thuận khả ái mà trả lời, mấy người Lý Cha Đức hoàn toàn hóa đá. Bọn họ thế nào cũng chưa từng nghĩ, biểu hiện của bọn họ, đọng ở trong mắt 5 vị lão già cư nhiên rước lấy một phen quở trách. Cũng thật là, hài tử như vậy nhỏ xuất môn không dễ dàng, hộ vệ cũng phải chọn lựa có cơ trí chút a, đám này vừa ngây vừa ngốc. Không việc gì, đến lúc đó chúng ta bổ sung chút nhân thủ. Vừa ngây vừa ngốc, Thạch Sâm, Lý Cha Đức suýt nữa phun ra một ngụm nghịch huyết. Đường Thiên cảm giác cũng rất tốt, tuy rằng đầu óc hắn không phải quá linh mẫn, nhưng mà trực giác nhạy cảm, 5 vị gia gia nãi nãi che chở và quan tâm hắn, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp đã lâu chưa hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp có chút xa lạ, khiến cho Đường Thiên có chút hoảng hốt.